Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Đây mới là quỷ dị hàng ngày. Nhan Tuấn Trạch tuyệt đối không nghĩ tới. Đứng ở chỗ này Diêm Văn Văn vậy mà cũng sẽ là cùng vừa rồi Bảo Vân Tĩnh đồng dạng bộ dáng. Tại nhìn thấy Diêm Văn Văn chính diện trong nháy mắt, hắn dọa đến toàn thân lắc một cái, kém chút liền phải đem chày gỗ phóng xuất ra một gậy ném qua đi. Bất quá dưới tình thế cấp bách, hắn còn là lựa chọn lui lại, một bước thối lui đến Diêm lão cửa phòng ngủ, lui về sau nữa một bước, trở tay liền đem cửa đóng lại, kia xoay người lại Diêm Văn Văn cũng không có đuổi theo, mà là đồng tử đen nhánh nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch. Khẽ nhếch miệng, trong miệng như cũ không ngừng nói gì đó, trang diện vô cùng quỷ dị. Đóng cửa lại về sau, Nhan Tuấn Trạch không hề rời đi cửa ra vào, mà là tay phải nắm chốt cửa, khuỷu tay nhẹ nhàng chống đỡ cửa. Nếu như Diêm Văn Văn ở bên ngoài đẩy mạnh mà nói, muốn bảo đảm nàng không cách nào xông tới, cho tới bây giờ vẫn là không có nhiệm vụ nhắc nhở bắn ra. Lúc này, Nhan Tuấn Trạch thậm chí nhịn không được đem trong đầu thời không đồ phổ điều ra. Nhìn kỹ một chút, đồ phổ bên trong thời gian trở về tuyến vận chuyển bình thường. Bất quá chỉ là không có nhiệm vụ mới nhắc nhở. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc lúc, hắn nắm tay cầm cái cửa tay phải siết chặt. Bên ngoài có người đang vặn vẹo nắm giữ. Nhan Tuấn Trạch lập tức gia tăng cánh tay lực lượng, thân thể hướng phía trước nghiêng, không chỉ có gắt gao đè lại chốt cửa, càng là đem khuỷu tay dùng sức chống đỡ trên cửa, làm người bên ngoài không cách nào lấy man lực đẩy ra. Lúc này Diêm Văn Văn, Nhan Tuấn Trạch thực tế không cách nào biết được lực lượng của nàng sẽ có nhiều lớn. Cho nên tại cỗ lực lượng này còn không có lớn đến chính mình hoàn toàn không có cách nào chống cự. Lúc, nhất định phải làm tốt sung túc đề phòng. Trong cửa ngoài cửa đồng thời dùng sức một khắc, hắn đưa ra tay trái, bắt lấy cửa phòng ngủ khóa trái cài. Bỗng nhiên uốn éo, cùm cụp một tiếng, cửa bị khóa trái. Hô, Nhan Tuấn Trạch thở dốc một hơi, chậm rãi giảm bớt vặn lại tay cầm cái cửa cánh tay lực lượng. Sau đó thời gian dần qua buông ra, đồng thời duy trì hai tay tùy thời có thể lần nữa bắt lấy tay cầm cái cửa tư thế. Từng chút rời đi tay cầm cái cửa. Hắn không có phát giác, giờ phút này trên trán của mình tất cả đều là mồ hôi. Vừa mới nắm chặt tay cầm cái cửa trong lòng bàn tay cũng đều là mồ hôi lạnh. Hẳn là, tạm thời vào không được. Một giây sau chốt cửa bỗng nhúc nhích. Bất quá đã khóa trái sau khóa cửa cũng không có bị vặn vẹo. Lập tức đã không còn tiếng động truyền đến. Nhan Tuấn Trạch con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chốt cửa vị trí. Không nói một lời. Sau một lát, hắn phát hiện thực tế có chút an tĩnh quá phận. Lúc này mới chú ý tới Diêm lão tiếng lẩm bẩm không biết lúc nào đã biến mất. Chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, lập tức đồng tử co rụt lại, liền gặp Diêm lão đã không có nằm ở trên giường, mà là ngồi dậy, an vị tại mép giường, duy trì muốn mặc giày xuống giường tư thế. Cái tư thế này thoạt nhìn rất bình thường, giống như vừa mới ghé vào cửa ra vào hướng phòng ngủ chính nhìn quanh Diêm Văn Văn đồng dạng. Từ phía sau nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Bất quá Nhan Tuấn Trạch cũng không dám lại tùy ý gọi Diêm lão. Ngã một lần khôn hơn một chút. Hắn cứ như vậy đứng tại cửa phòng ngủ. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào không nhúc nhích Diêm lão. Thật quỷ dị. Lão gia hỏa này có thể cũng cùng Bảo Vân Tĩnh, Diêm Văn Văn đồng dạng. Diêm lão cứ như vậy ngồi tại mép giường một bên, không nói lời nào. Cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong phòng ngủ không có tiếng ngáy của hắn. Hoàn toàn tĩnh mịch. Bên ngoài cửa cũng lại không có thanh âm truyền đến. Không biết Diêm Văn Văn phải chăng còn đứng ở ngoài cửa chờ. Nhan Tuấn Trạch có chút do dự muốn hay không mở cửa nhìn xem. Ngay tại lúc này, Diêm lão ngồi thân ảnh hơi động một chút. Hắn đứng lên, bất quá cũng không có đi giày. Cứ như vậy chân trần, dẫm trên sàn nhà, kéo lấy hai chân rời đi mép giường. Hắn đi đường tư thế thật cổ quái. Đầu buông xuống, hai tay thẳng đứng cũng không vung vẩy. Bất quá phần lưng thẳng tắp, chỉ có cặp kia chân phẳng phất là đang bị bắt đi. Một bước, rời đi giường, đi đến trong phòng ngủ ở giữa. Đi tới vừa mới bảo Vân Tĩnh đứng thẳng vị trí. Bất quá hắn cũng không có dừng lại, mà là một bước tiếp theo một bước, hướng Nhan Tuấn Trạch chậm rãi đi đến. Không hề có một chút thanh âm phát ra. Nhan Tuấn Trạch cứ như vậy đứng tại cửa ra vào, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm quỷ dị Diêm lão. Dần dần nhích lại gần mình, nhìn thấy một màn này về sau, thân thể của hắn không tự chủ được lui lại, phần lưng chống đỡ tại trên cửa, tay phải đưa tới cầm chốt cửa, tay trái thì là bắt lấy khóa cửa khóa trái cài. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm không ngừng đến gần Diêm lão. Chỉ cần Diêm lão cách mình không đến 3 mét khoảng cách, hắn sẽ lập tức mở cửa, rời đi phòng ngủ. Nếu như Diêm Văn Văn giờ phút này còn giữ ở ngoài cửa mà nói, vậy cũng chỉ có lựa chọn trở về. Nếu không trừ phi lấy ra chày gỗ cường công, nhưng như vậy vô cùng có khả năng ngộ thương những người này thân thể. Ngay tại Diêm lão sắp tới gần Nhan Tuấn Trạch lúc, một giây sau, Diêm lão bỗng nhiên cải biến phương hướng, đối khoảng cách cửa không xa vách tường đi đến. Kia tuyết trắng trên vách tường, đại khái một người cao vị trí, vừa vặn có một cái màu đen nhạt ấn ký. Diêm lão đi đến vách tường phía trước, thân thể kéo căng thẳng tắp, không có một tia tuổi già sức yếu cảm giác. Yên lặng diện bích mà đứng, nhìn thấy một màn này về sau, Nhan Tuấn Trạch còn đang kinh ngạc, bịch một tiếng truyền đến, dọa hắn nhảy một cái, liền gặp Diêm lão cái trán đối vách tường, bắt đầu không ngừng va chạm, phát ra đông đông đông thanh âm, mỗi một lần va chạm đều thật vang, phảng phất có quy luật đồng hồ quả lắc, không biết đau đớn đụng chạm lấy bức tường kia. Mà lúc này Nhan Tuấn Trạch mới rốt cục biết, trên tường màu đen ấn ký nguyên lai là dạng này ra tới. Muốn hay không trở về? Nhan Tuấn Trạch bắt đầu suy nghĩ, nhiệm vụ nhắc nhở luôn luôn không có bắn ra. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn ngược lại là không có gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Trừ khiến người ta run sợ khủng bố bên ngoài, tình thế tựa hồ cũng không có phát triển đến rất nghiêm trọng tình trạng. Lúc này, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên nghĩ đến một cái chuyện rất đáng sợ thực. Có lẽ, cái này Diêm gia người trong nhà, mỗi lúc trời tối đều là như thế. Va chạm vẫn tại tiếp tục, Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị đi ngăn cản, nếu không không biết sẽ phát sinh cái gì dự kiến không đến khủng bố. Nghĩ nghĩ, hắn cắn răng, xoay mở khóa trái cài, phát ra cùm cụp một tiếng. Lập tức nhanh chóng vặn vẹo chốt cửa, mở cửa đứng tại cửa ra vào, ngoài cửa cái gì cũng không có, Diêm Văn Văn sớm đã không ở đây, Nhan Tuấn Trạch không chần chờ, lập tức đi tới ngoài cửa, đóng cửa lại, trong phòng tiếng va đập như cũ tại vang lên, cái này khiến Nhan Tuấn Trạch trực tiếp hoài nghi, lão nhân này nói mình có nghiêm trọng hay quên chứng. Có phải hay không chính là như vậy được đến? Nhìn kỹ một chút Diêm Văn Văn gian phòng. Cửa gian phòng đã, bên trong không có cái gì động tĩnh truyền tới. Nhan Tuấn Trạch cũng không chuẩn bị lại đi mở cửa muốn chết. Đi tới lân cận phòng ngủ chính nơi cửa, lại phát hiện phòng ngủ chính cửa vậy mà là khép hờ. Chẳng lẽ Bảo Vân Tĩnh chưa có trở lại trong phòng ngủ? Nhan Tuấn Trạch đứng tại phòng ngủ chính cửa ra vào, giữ cửa hơi đẩy ra một ít, khiến cho phía ngoài sáng ngời có thể soi sáng trong phòng ngủ. Hắn đem đầu góp đi vào, híp mắt nhìn một chút, ngủ trên giường một người, bất quá không phải nam chủ nhân Diêm Hà, mà là nữ chủ nhân Bảo Vân Tĩnh, bởi vì trên đất dép lê là kiểu nữ cái chủng loại kia. Bảo Vân Tĩnh đã trở lại phòng ngủ một lần nữa nằm xuống. Mà Diêm Hà giờ phút này ngủ kia một đầu lại là trống không. Không thấy bóng dáng, Bảo Vân Tĩnh tựa hồ ngủ rất say. Tiếng hít thở phi thường nặng nề, chỉ thiếu một chút liền muốn ngáy ngủ cái chủng loại kia. Nhan Tuấn Trạch quay người trở về, cẩn thận nghe ngóng, Diêm lão kia phòng đã không có tiếng va đập. Đây cũng là, nếu như luôn luôn dạng này đụng đi, cũng không phải là hay quên. Mẹ nó trực tiếp lão niên si ngốc cũng có khả năng. Mà Diêm Văn Văn hẳn là trở lại phòng ngủ mình, đứng tại phòng ngủ chính cửa ra vào. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn một chút trong phòng khách bày đặt tốt camera. Giờ phút này camera vẫn tại công tác. Đương nhiên, bộ ngực hắn camera cũng đồng dạng đang vận hành. Ngay tại lúc này, một trận thanh âm huyên náo theo ban công phương hướng truyền đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?